Chương 316, cái thế giới này thật thú vị. Trên đường, ẹn dù nước mắt không cầm được chảy xuống, nàng đã không biết từ nên làm cái gì tốt. Thẹn đủ kỳ xạ dạ lôi kéo ẹn dù cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy tới, nàng cu nở dê không biết nơi nào an toàn, duy nhất ý nghĩ liền là mang ẹn dù rời xa gặt dù lạ. Nhưng rất nhanh thẹn đủ kỳ xạ dạ thống khổ bưng bít lấy mình thận, nàng đau đến chạy không nổi rồi. Thân thể bởi vì đau đớn mà quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, cả người khắp khuôn mặt là tái nhợt. Lúc này ẹn dù mới chính thức phát hiện thẹn đủ kỳ xạ dạ thân thể không được. Thẹn đủ ẹn dù giật mình nhìn xem quỳ xuống thẹn đủ kỳ xạ dạ. Đối với ẹn dù lo lắng, thẹn đủ kỳ xạ dạ lộ ra tiếu dung, ta chỉ có thể tới đây, đã thật nhiều ngày không có thẩm cách thân thể không được. Nàng cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ẹn dù nói, ẹn dù, ngươi nhất định phải sống sót. Mang theo ta cùng dẹn tạ rộ một phần sống sót, vì cái gì người không nói cho ta thân thể của ngươi rõ ràng. Liền ẹn dù ngày mồng 1 tháng 5 linh kêu khóc nhìn xem thẹn đủ kỳ xạ dạ, lòng của nàng đã nát đến không thể lại nát. Ẹn dù ngươi không cần tự trách, ngươi tìm tơ y ta thời điểm ta liền đã biết mình thân thể sắp không được, tòa thành thị này đã phế bỏ bệnh viện khu NG bởi vì đoạn thời gian trước chiến đấu trụ đầy thương binh. Vì chiếu cố thương binh ta thẩm tách căn bản không có thời gian xử lý, chỉ có thể một mực chậm trễ. Mặc kệ ngươi tới hay không tìm ta, ta đều sẽ chết. Cảm ơn ngươi, Enzu. Ngươi tìm đến ta tối thiểu để cho ta tại cuối cùng làm một chu thở đáng giá sự tình. Thẹn đủ kỳ xạ ra một bên che eo thở dốc, một bên ôn nhu đối Enzu cười nói. Mặc dù chân tướng là bởi vì nàng là cảnh sát nhân dân công ty xã trưởng. Cái thân phận này để nàng bị bệnh viện cự tuyệt trị liệu, không thể làm gì, nàng chỉ có thể yên lặng tại công ty của mình chờ đợi tử vong. Nhưng kỳ tích chính là cuối cùng ẻn dù xuất hiện, vì ẻn dù nàng ẩn giấu đi hết thể trợ giúp ẻn dù tìm tơ ý dẹn tạ rộ. Ẻn đù ẻn dù nghẹn ngào đến nói không ra lời, đứng tại chỗ hoàn toàn không biết mình nên đi chỗ nào. Lúc này, ẻn đù kỳ xạ dạ ôn nhu cho ẻn dù một cái ôm kỳ vọng nói, sống sót, nhất định phải sống sót. Vì ta, vì dẹn tạ rồ, còn có chính ngươi. Ẻn dù nước mắt ơ thơ y điếm na y ngăn không được lướt qua gương mặt, nàng đã không có cách nào, cái gì đều không làm được. Loại này cảm giác thống khổ để hắn triệt để nói không ra lời, nhìn xem ôm đẩy ra mình thẹn đủ kỵ xạ dạ cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng ẻn dù rời đi, một thân một mình rời đi. Thẹn đủ kỵ xạ dạ nhìn chăm chú lên rời đi ẻn dù lộ ra nụ cười sán lạ. Ẻn dù cuối cùng bị họ rổ si mà bọn người tìm tơ y, đồng thời dẫn tới cổ nổ hạ. Mà xa mù ải, hắn một thân một mình đứng tại cao lầu nóc nhà nhìn chăm chú lên chung quanh bị gặt dù là đồ giết nhân loại. Lúc này hắn chậm rãi cao dơ hai tay giống như là chỉ huy giàn nhạc cơ hai tay, phảng phất mỗi một lần nhịp cũng sẽ ở có tuyệt vọng cùng kêu thảm xuất hiện, bạo tạc càng là trở thành nhịp trống, tại hai tay của hắn bên trong trở nên không còn đáng sợ như vậy. Tựa như là nghệ thuật để cho người ta say mê. Gắt dù là tàn nhẫn xe nát chạy trốn nhân loại. Nhân loại tuyệt vọng thét chói tai vang lên, bọn hắn nhìn chăm chú lên trước mắt bị xé nát đồng bào, sau một khắc chết chính là mình. Khi xạ mù hai tay dừng lại thời điểm chung quanh đồ sát tựa như là kết thúc, cả tòa thành thị trở thành phế tích, không có cái gì lưu lại. Một tòa thành chết hiện ra ở xạ mù ải trước mắt. Mà hắn ơ thơ y điếm na y mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên hết thẻ chung quanh. Cảm xúc hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nhìn về phía trước trầm mặc không nói. Hắn trầm mặc tựa như là đang nhớ lại cái gì, nhìn qua 10 phần yên tĩnh, có một loại cơ trí ánh mắt. Ngay tại lúc trầm mặc sau, hắn lộ ra nụ cười sán lạ, vui vẻ nói ra, cái thế giới này thật thú vị. Một tờ UN sau, cổ nổ hạ. Ẻn dù không sai biệt lắm quen thuộc cổ nổ hạ sinh hoạt. Cố nộ hạ đối với nàng chiếu cố đã có thể nói là hoàn mỹ đến để hình dung. Hiện tại nàng đứng tại hai tòa mộ bia trước mặt tại trên bia mộ để lên tế phẩm, mang trên mặt bi thương. Cái này hai tòa mộ bia chính là dẹn tạ rổ cùng thẹn đủ kỳ xạ dạ, ẻn dù đem dẹn tạ rổ cùng kỳ xạ dạ chôn vùi ở cùng nhau. Kỳ thật nàng biết đến, nàng và dẹn tạ rổ sinh sống lâu như vậy không có khả năng không có phát giác được. Dẹn tạ rổ chân chính ưa thích người là thẹn đủ kỳ xạ dạ. Đến cuối cùng hai người đều không có tiến tới cùng nhau, bởi vì ẻn dù tồn tại. Hiện tại nhớ tới nàng cảm giác mình làm sai chuyện, nàng ngăn trở dẹn tạ rổ cùng thẹn đủ kỳ xạ dạ, cuối cùng hai người đến chết đều nghĩ đến mình. Thật xin lỗi, dẹn tạ rổ. Thật xin lỗi, kỳ xạ dạ. Đều là lỗi của ta. Ẻn rủ đứng tại trước mộ bia rơi lệ không ngừng, lớn tiếng kêu khóc mới có thể phát tiết trong nội tâm nàng thống khổ. Hồi tưởng lại đã từng hết thảy, nàng mới hiểu được có thể cùng với các nàng là chuyện hạnh phúc dường nào. Hiện tại mặc dù có nhà, nhưng lại không có trước kia cảm giác. Dẹn tạ rồ, kỳ xạ dạ. Ta quyết định, ta muốn ở cái thế giới này du lịch nhìn xem, cái thế giới này so với chúng ta bên kia càng thêm hòa bình, càng thêm mỹ lệ. Có biến ca, sa mạc, gò núi, còn có càng nhiều thế giới khác. Cho nên ta muốn dùng cặp mắt của ta đi xem cái thế giới này hết thảy, sau đó nói cho các ngươi biết. Nàng một bên khóc vừa nói, tay nhỏ bởi vì bi thương mà nắm chặt ẻn dù cũng không có lưu tại cổ nổ hạ. Nàng lựa chọn bốn phía du lịch, có lẽ chỉ có du lịch mới có thể tán đi trong nội tâm nàng thống khổ. Mà xạ mù cu nở dê không có ngăn cản ẻn dù rời đi. Bởi vì hắn minh bạch hiện tại ẻn dù trong lòng đã bị bi thương lấp kín, chính mình nói không có cái gì dùng. Duy nhất hắn có thể làm được liền là đối với nàng nói một câu, mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi. Ẻn dù biết xa mù ai đối nàng rất tốt, nghiêm túc đáp ứng hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại trên lưng hành lễ rời đi. Ẻn dù nho nhỏ trên bóng lưng mang theo để người không cách nào tưởng tượng bi thống. Nàng sẽ kiên cường đi xuống. Thẳng đến ngày nào đó ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Ẻn dù sau khi rời đi, xạ mù cu nở dê bắt đầu đứng dậy làm một chuyện cuối cùng. Về phần tại sao không phục sinh dẹn tạ rổ cùng kẻ đủ kỷ xa ra, đối với vấn đề này xạ mù căn bản cũng không để ý, hắn cũng không cảm thấy phục sinh dẹn tạ rổ cùng kẻ đủ kỷ xa ra hữu dụng. Nếu như lúc này dẹn tạ rổ cùng kẻ đủ kỷ xa ra phục sinh, trải qua bi thương người vĩnh viễn cu nở dê sẽ không hiểu mất đi thống khổ. Như thế cái gọi là trưởng thành liền chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Chỉ có trải qua bi thương người mới minh bạch hiện tại cùng tương lai là cỡ nào kiếm không dễ. Cuối cùng xạ mù ái một thân một mình đi tới đen kịt thế giới, tại màn đêm buông xuống thời điểm chậm rãi mở ra mắt trái. Màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng nhìn chăm chú lên bầu trời đêm bạch nguyệt, hắn thản nhiên nói, vô hạn sủ qua mi. Ông bạch nguyệt biến thành rỉn xạ rỉn gẳng, toàn bộ thế năm. Tám giới đều có màu đỏ ai nhờ trăng chiếu sáng, trên mặt đất gặt dù là trong nháy mắt này nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, bọn hắn bị xả mù xóa đi ý thức triệt để chết đi. Mà 12 chòm sao giai đoạn về, các nàng tại thời khắc cuối cùng đứng tại thuần trắng tinh thần không gian bên trong đối xả mù ái lộ ra hạnh phúc nụ cười ấm áp. Cảm ơn ngươi cảm tạ theo lấy bo nở hà nở cùng một chỗ biến mất. Tất cả giai đoạn về tại thời khắc này đình chỉ suy nghĩ, ngược lại ngay tại chỗ. Xạ mù ái mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời huyết nguyệt, chậm rãi nhắm lại mắt trái. Không khách khí. Hắn lạnh nhạt một câu lập tức biến mất ở cái thế giới này, mang đi tất cả bi thương. 3 ngày sau, xạ mù xuất hiện dưới đất sở nghiên cứu thời không môn trước mặt. Thứ 6 tòa, để ta nhìn ngươi sẽ cho mang đến cái gì chuyện thú vị. Xạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên thời không môn, chậm rãi đi vào.